Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Phần 334. 334. Ngẫu nhiên gặp được, đi thôi. Phó Tuyệt không tính toán đi xem kia hai người là ai, trừ bỏ Hàn Ngữ Hâm. Hắn đối bất luận kẻ nào đều không có hứng thú. Nga, một bên Dương Phàm tự nhiên là thực nghe lời đi theo Phó Tuyệt. Xoay người đang định theo Phó Tuyệt cùng nhau rời đi. Ai biết lúc này, cách đó không xa lại truyền đến một cái thiếu nữ phi thường nôn nóng hoảng loạn thanh âm. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tính toán cứ như vậy ném xuống ta mặc kệ sao? Là chính ngươi chân tay vụng về dẫm tới rồi bẫy dập. Còn tính toán làm ta cứu ngươi. Ta và ngươi lại không thân. Lúc này, một cái khác giọng nữ cũng chậm rãi vang lên. Nàng thanh âm càng thêm lạnh băng. Này hai thanh âm là Phó Tuyệt rời đi bước chân tạm dừng một chút. Nếu là người khác, hắn nhất định sẽ làm như không thấy. Nhưng là không nghĩ tới là nàng. Qua đi nhìn xem monster, Phó Tuyệt thở dài, quay đầu liền hướng về thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Mà phía sau Dương Phàm tắc nhịn không được cười trộm. Nguyên lai lão đại cũng thích mỹ nữ. Ngay từ đầu hắn rõ ràng biểu hiện thực lạnh nhạt, hiện tại nghe được hai nữ tử thanh âm cư nhiên liền không chút do dự quá khứ. Hắc hắc hắc, nghe thanh âm giống như đều khá tốt nghe. Không biết có phải hay không hai cái đại mỹ nữ đâu. Thật đúng là có điểm chờ mong đâu. Dương Phàm đi theo Phó Tuyệt hai người thực mau liền đi tới thanh âm truyền đến địa phương. Nhìn đến nơi đó lưỡng đạo bóng người, Dương Phàm ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Thật là tuyệt thế mỹ nhân a. Hơn nữa hai cái đều không kém. Đương nhiên, hiện tại hai vị mỹ nữ tình huống giống như không thế nào hảo. Bởi vì có một cái tiểu mỹ nữ bị thương. Sao lại thế này? Phó Tuyệt đi qua, thẳng đến trên mặt đất người. Nàng trên đùi đều là vết máu. Không cẩn thận dẫm bẫy dập, lúc này Hàn Thiền Vũ chịu đựng đau. Vẻ mặt kinh ngạc lại đề phòng nhìn trước mắt cái này không rất giống người tốt thích khách. Phó Tuyệt, còn không phải là mặt nạ dữ tợn đáng sợ một ít sao? Không cần trông mặt mà bắt hình dong được không? Này trong rừng cây cư nhiên còn có bẫy dập. Nghe được Hàn Thiền Vũ nói, Dương Phàm lập tức khẩn trương lên. Hắn mở to hai mắt nhìn khắp nơi cẩn thận xem xét, mà vẫn luôn đứng ở một bên một cái khác kiều tiếu thân ảnh. Lúc này tắc vẻ mặt lạnh băng nhìn Phó Tuyệt cùng Dương Phàm. Các ngươi là từ mặt bắc lại đây đi, bên kia không bẫy dập. Chúng ta đã đi qua, nhưng là đi đến nơi này liền. Nàng không có tiếp tục nói tiếp, mà là rũ xuống con ngươi. Ánh mắt phi thường phức tạp. Cái này trong rừng cây quả nhiên giấu giếm sát khí. Nghe được một bên đại mỹ nữ nói, Dương Phàm lập tức khẩn trương lên. Bên này có bẫy dập, chúng ta đây không bằng quay đầu lại đi. Nghe được Dương Phàm khẩn trương lời nói, một bên mỹ nhân lại khinh thường nhìn hắn một cái, khóe môi treo lạnh lùng châm chọc. Nếu có thể từ khác phương hướng đi ra ngoài, nàng sẽ một đường hướng nam sao? Cảm giác được mỹ nhân khinh thường, Dương Phàm không khỏi chuyển qua mặt. Này nữ tử mỹ là mỹ, nhưng là thật là lại lạnh lại cao ngạo, không phải hắn thích loại hình. Bất quá, trước mắt cái này tuyệt thế mỹ nhân như thế nào như vậy, quen mắt đâu. Dương Phàm chần chờ, lại nhịn không được quay đầu, trộm mà nhìn nhiều nàng vài lần, lúc sau đột nhiên hét to một tiếng. A, ngươi là Liễu Lạc Tuyên, cùng Hàn Thiền Vũ ở bên nhau người, chính là Liễu Lạc Tuyên. Nguyên bản Liễu Lạc Tuyên tiến vào thời điểm vừa lúc liền ở rừng cây trung gian mảnh đất. Nàng ở trong lúc vô ý gặp Hàn Thiền Vũ. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là gen học viện. Tuy rằng Liệu Lạc Tuyên là chính mình một người tiến vào cũng không phải cùng gen học viện người cùng nhau, nhưng là nàng dù sao cũng là học tỷ, hơn nữa năng lực rất mạnh, cho nên Hàn Thiền Vũ liền cầu Liệu Lạc Tuyên mang theo chính mình cùng nhau. Cái này địa phương thực cổ quái, lại còn có không biết còn có thể hay không có càng thêm cổ quái sự tình phát sinh. Cho nên Liễu Lạc Tuyên liền đồng ý mang theo Hàn Thiền Vũ đi trước. Kỳ thật chỉ là muốn thêm một cái lính hầu mà thôi. Canh 4 xong, hôm nay trong lúc vô ý mở ra chương 1, nhìn đến thật nhiều người đọc nội dung bình luận, lóe mù ta mắt chó. Ta cho rằng, ta viết một quyển giả thư, cái gì Bạch Liên Hoa, cái gì nữ chủ đá kê chân. Ta muốn biết những cái đó lưu lại này đó ngôn luận tiểu khả ái có phải hay không những cái đó cẩu. Huyết kịch bản nữ cường văn xem nhiều. Hết chương.